Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, gặp mặt phủ chủ. Được nghe này truyền âm, Vương Khai lập tức khí khóe miệng hung hăng co lại, hung tợn trừng mắt Cổ Băng Ngưng. Tuyệt đối không nghĩ tới này con bé nghịch ngợm ngược lại là hội bỏ đá xuống giếng. Bất quá, Vương Khai cũng là hiểu rõ ra, nơi đây đình viện căn bản không phải Lạc Ninh, nàng tới gặp mình, cũng tất cả đều là kia Thiên Tôn phủ chủ thương lượng với nàng tốt. Không thể không nói, Lạc Ninh diễn kỹ khi thật rất lợi hại, nếu không có Cổ Băng Ngưng nói ra tình hình thực tế đến, Vương Khai đều tuyệt đối hội tin là thật. Mới đầu còn trang như vậy giống dạng, thời khắc này Vương Khai cực kỳ nổi nóng, bằng vào Cổ Băng Ngưng giao đấu đạo nghiên tu cùng yêu thích, há hội không đem nàng và mình cùng nhau từng tiến vào Long Bàn Sơn di tích sự tình nói cho Lạc Ninh đâu. Như thế cũng liền chứng minh Lạc Ninh từ vừa mới bắt đầu liền biết mình là Vương Khai tới đây tìm mình, cũng là Thiên Tôn phủ chủ dụng ý. Cho dù tự thân có thể dựa vào hệ thống tránh thoát khỏi tu vi khí tức cảm giác, nhưng lại tuyệt đối tránh né bất quá thần hồn nhìn trộm. Biết sớm như vậy, nên để Miêu gia thi triển nhất đạo ảo thuật, đem tự thân che giấu. Chỉ là nàng vì sao muốn đem việc này nói cho ta biết chứ? Không lẽ nàng thật yêu bản giáo chủ hay sao? Nhắc tới cũng đúng, bản giáo chủ như vậy phong lưu phóng khoáng, cộng thêm lại uy vũ bất phàm, nàng đối bản giáo chủ động tâm, đó cũng là chuyện đương nhiên. Vương Khai âm thầm đắc ý không thôi cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến ngũ phẩm đạo hoàng cảnh." Được nghe nhắc nhở, Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Đã Cổ Băng Ngưng không là ưa thích mình, cái kia nàng vì sao muốn đem việc này nói với chính mình? Nếu không có truyền âm vô dụng, Vương Khai thật rất muốn hỏi một câu nàng. Làm sao, bây giờ bị phong khốn tại trận pháp bên trong, chỉ có thể nghe, lại không thể truyền âm. Vương Khai, sư tôn năm đó hóa đạo đi vào Đông Hoang, thực lực thấp lại tao ngộ ức hiếp, may mắn có Thiên Tôn phủ chủ cứu giúp. Vừa rồi may mắn thoát khỏi tại khó, cho nên phủ chủ như vậy đối ngươi, toàn bởi vì hoàn lại năm đó ân tình, mong rằng ngươi chớ có ghi hận sư tôn. Cổ Băng Ngưng truyền âm nói. Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu, làm nửa ngày là đem mình xem như trả nhân tình đạo cụ sao? Móa nó, ngươi hoàn lại ân tình đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng ngươi cầm bản giáo chủ khai chơi, đó chính là ngươi không đúng. Vương Khai hung tợn muốn nói, chỉ có thể nghe, không thể nói, coi là thật biệt khuất vô cùng. Cổ Băng Ngưng mặt không thay đổi đi theo tại Lạc Ninh sau lưng, âm thầm thì là tiếp theo truyền âm nói ra, phủ chủ như thế mặc cho ngươi dương oai, toàn bởi vì song thiên chí tôn chi uy, cho dù ngươi không gia nhập Thiên Tôn phủ, hắn không dám làm gì ngươi. Cho nên sư tôn mới chịu đáp ứng phủ chủ. Song thiên chí tôn, đó là cái gì? Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái, hung hăng trừng mắt Cổ Băng Ngưng, rất muốn cùng nàng đối mặt liếc mắt, để diễn tả mình ý tứ. Cùng hết lần này tới lần khác cái kia Cổ Băng Ngưng nhìn không chớp mắt, liền chuyển thân nhìn qua ý tứ đều không có, coi là thật gấp chết cá nhân. Song thiên chí tôn là ai? Ta cũng không rõ ràng. Chỉ biết đạo phủ chủ muốn lấy ngươi tới lôi kéo song thiên chí tôn. Việc này người biết cũng không nhiều. Đợi đến ngươi rời đi Thiên Tôn phủ, từ sẽ có người mang ngươi rời đi Đông Hoang. Cổ Băng Ngưng nhàn nhạt truyền âm nói. Vừa mới nói xong, bất luận Vương Khai như thế nào nháy mắt ra hiệu, tức giận đến vò đầu bứt tai, đều là chưa từng lần nữa đạt được Cổ Băng Ngưng truyền âm. Song thiên chí tôn đến cùng là ai? Cái kia bên ngoài tiếp ứng ta người là ai? Còn muốn mang ta rời đi Đông Hoang? Vì sao nghe? Cổ Băng Ngưng giống như rất không nguyện ý để cho ta lưu tại Thiên Tôn phủ giống như đây này. Vương Khai lông mày xoay lên, tâm hạ thầm nghĩ nói. Thiên Tôn phủ chỗ sâu. Đợi đến Vương Khai bọn người đến, Trong sân chắp tay mà lập nam tử trung niên, thì là đầy mặt nụ cười xoay người lại. Trong mắt lóe ra quang mang, hoàn toàn là trí tuệ vững vàng. Gặp này một màn, Vương Khai lập tức khí âm thầm mài răng, hung hăng nhìn chằm chằm trung niên nam tử kia, giơ ngón tay lên chỉ trận pháp bình chướng, đem hắn buông ra đi. Thiên Tôn phủ chủ khoát tay áo cười nói, ông, Lạc Ninh nghe vậy khẽ vuốt cằm, nâng lên tay ngọc khẽ vẫy, liền đem cái kia bốn hạt châu gọi trở về lòng bàn tay. Tứ Tuyệt Phong Thiên trận cũng tiêu tán theo không thấy. Tà tiên sư cha mày, ngươi chính là kia cầu thí Thiên Tôn phủ chủ sao? Có ngươi như vậy mời người sao? Có ngươi như vậy không biết lễ nghĩa mời bản giáo chủ gia nhập Thiên Tôn phủ sao? Ngươi còn bày làm ra một bộ ngươi rất thông minh, ngươi rất nghiêu bức dáng vẻ. Xin hỏi, ngươi là ngu ngốc sao? Đạt được phóng thích về sau, Vương Khai lập tức đầy mặt hung ác lớn thanh chú chửi bới không ngừng. Thẳng đến mắng không sai biệt lắm, mới là sắc mặt thống khoái không thôi thở hắt ra. Biệt khuất nửa ngày không thể nói chuyện, trong đó tư vị, có thể nghĩ, nhưng mà, kia Thiên Tôn phủ chủ đã cứng ngắc ngay tại chỗ. Khóe miệng không tự kìm hãm được co quắp, ánh mắt âm trầm đáng sợ, sắc mặt càng là tái nhợt đến cực điểm. Một bên Lạc Ninh, càng là kinh ngạc không thôi, đều là không nghĩ tới. Vương Khai lá gan thế mà lớn như vậy, ngay trước Thiên Tôn phủ chủ trước mặt, cũng dám như thế nói thẳng nhục mạ. Không lẽ hắn thật không biết, chữ chết là thế nào viết sao? Thật tình không biết, tại Vương Khai xem ra, mình thống khoái chính là tốt nhất. Về phần địch nhân cảm thụ, quỷ tài sẽ đi giải thích. Huống chi, có Cổ Băng Ngưng nhắc nhở. Vương Khai lá gan càng lớn lên, đã Thiên Tôn phủ chủ cố kỵ kia cái gì song Thiên Chí Tôn. Như thế chút giận tốt cơ hội, há có thể buông tha. Vương Khai, gia nhập Thiên Tôn phủ, bản tôn nhưng cho ngươi thần tử. Chấm ngoặc kép, bạch, kia Thiên Tôn phủ chủ lời còn chưa dứt, Vương Khai chính là phất tay trực tiếp cắt ngang. Thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói, biệt giới, bản giáo chủ tôn tử là thần tử. Thần là gia gia của hắn, há có thể cùng hắn đoạt vị trí. Ngươi, Thiên Tôn phủ chủ lập tức khí gương mặt vặn vẹo lên. Chán đầu cái kia gân xanh chuẩn bị bạo khởi. Sát khí tứ ngược, Lam Cửu U sự tình, Thiên Tôn phủ chủ có thể nhẫn nại xuống tới, đã đúng là không dễ. Nhưng ai có thể ngờ tới, Vương Khai cho tới bây giờ, cũng dám nói, ngươi cái gì ngươi, không sợ nói cho ngươi. Song Thiên Chí Tôn chính là bản giáo chủ trung thành nhất thuộc hạ. Nếu ngươi là dám can đảm lại cùng bản giáo chủ trang bức phạm, bản giáo chủ không ngại để Song Thiên Chí Tôn tới, hảo hảo giáo dục một chút ngươi. Vương Khai nhún vai, bấm tay đánh lấy quần áo, thần sắc có chút cười nhạt nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Song Thiên Chí Tôn, thuộc hạ, bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe Thiên Tôn phủ chủ thần sắc khẽ giật mình. Lạc Ninh cùng Cổ Băng Ngưng càng là khuôn mặt kinh hãi đến cực điểm. Lạc Ninh cùng Cổ Băng Ngưng, đều là không rõ ràng Song Thiên Chí Tôn cùng Vương Khai là quan hệ như thế nào. Kinh hãi cũng kinh hãi tại Vương Khai đến cùng là đang khoác lác, vẫn là nói chuyện thật, nhưng mà Thiên Tôn phủ chủ lại là kinh hãi Vương Khai vậy mà như thế nghiêu bức, đem cha mẹ đều cho trở thành thuộc hạ. Bất quá, Thiên Tôn phủ chủ tâm hạ lại là âm trầm không thôi. Vương Khai là như thế nào biết Song Thiên Chí Tôn chuyện? Nếu như hắn thật cùng Song Thiên Chí Tôn có liên hệ, cũng không có khả năng sẽ nói ra là hắn thuộc hạ ngôn ngữ. Đã như vậy, Thiên Tôn phủ chủ ánh mắt hơi có vẻ lạnh lùng quét Lạc Ninh liếc mắt. Tuy nhiên nói cho nàng biết Song Thiên Chí Tôn sự tình, nhưng lại cũng không có nói ra Song Thiên Chí Tôn là Vương Khai cha mẹ. Hiện tại nhớ tới, không có đem hết thảy nói cho nàng, hoàn toàn chính xác là một chuyện tốt. Ha ha, Song Thiên Chí Tôn nguyên lai là ngươi thuộc hạ, bản tôn thật sự là khâm phục vô cùng nha. Đường đường Song Thiên Chí Tôn, bát hoang nổi danh hai vị cường giả, thế mà hội ủy thân tại Hoán Thiên Giáo bên trong. Thiên Tôn phủ chủ cười nhạt nói.